Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 710, chương 710. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác nghẹt thở ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Trong không gian ngột ngạt, mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi. Ngay khi thời giật cảm thấy mình sắp không thể tiếp tục, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Thời giật, anh sao thế này? Dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu cậu từ từ trở lại quỹ đạo. Và ngay sau đó, một gương mặt xuất hiện trước mắt. Thời giật hoàn hồn lại, hoảng hốt thốt lên. Tư tư, sao em lại ở đây? Thai tư tư nhìn cậu, vẻ mặt đầy lo lắng. Cũng may là em ở đây. Em nghe thấy tiếng la hét của anh, thấy không ổn nên vội chạy vào. Anh rốt cuộc bị sao thế? Thai tư tư sốt ruột nhìn thời giật, đôi mắt lo lắng. Em thấy anh cứ tự ấn đầu xuống nước như một kẻ điên vậy, còn kêu gào đau đớn. Nhưng điều kỳ lạ là anh lại không có ý định ngẩng đầu lên. Anh muốn tự sát à? Tự sát? Thời giật lắc đầu thật mạnh, như muốn xua tan suy nghĩ này. Tự sát? Không, sao tôi lại có thể tự sát được chứ? Vậy những gì xảy ra trước đó là gì? Là ảo giác của cậu sao? Không, đó không phải ảo giác. Cậu có cảm giác như có thứ gì đó bẩn thỉu đã xâm nhập vào đầu óc mình, mê hoặc cậu, khiến cậu nghĩ đến chuyện tự sát. Nếu không phải tư tư kịp thời vào cứu, có lẽ cậu đã bị thứ đó làm cho mê muội, suýt chút nữa thì đã tự nhấn chìm mình trong nước. Thời giật kể lại mọi chuyện chi tiết cho thai tư tư nghe. Sau khi nghe xong, mặt cô cũng thay đổi sắc thái rõ rệt. Thai tư tư không thể không nghĩ đến cái chết kỳ lạ của Ngụy Tử Nghiên và Đỗ Nam Nam. Chẳng lẽ bạn trai của mình cũng bị vướng vào những chuyện giống vậy sao? Nếu như không phải cô nghe thấy tiếng kêu la kịp thời, có lẽ cả hai họ trở về phòng ngủ của mình, nghỉ ngơi trong tâm trạng hoảng loạn và kinh hồn bạt vía. Sáng hôm sau, họ lập tức báo lại sự việc này cho giáo viên hướng dẫn. Giáo viên hướng dẫn tỏ ra rất quan tâm đến vấn đề này. Đã có hai nữ sinh chết trong hoàn cảnh kỳ lạ, và đại học Hát không thể để thêm một sinh viên nào nữa gặp phải chuyện tương tự. Mặc dù thời giật là người kể lại sự việc, nhưng khi hiệu trưởng nghe xong, ông cũng không giấu được sự lo lắng. Mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán. Là thật sao? Ông lắp bắp, trong trường chúng ta thật sự có thứ không sạch sẽ sao? Ông vội vã quay sang Kỳ Hòa. Xin giúp đỡ, vốn tôi nghĩ thứ này chỉ nhắm vào nữ sinh, không ngờ giờ lại có cả nam sinh là nạn nhân. Đại sư, cô có thể kiểm tra xem trong trường có chuyện gì xảy ra không? Kỳ Hòa đáp thản nhiên, hiện nay manh mối còn rất ít, phải đợi thêm điều tra mới rõ. Được, được, hiệu trưởng vội vàng gật đầu, tỏ ra cầu thị, nếu cần gì, đại sư cứ nói với tôi. Ngay khi đó, một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau. Các người đang làm gì vậy? Mọi người quay lại, ngạc nhiên nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp đứng đó. Cô có làn da trắng mịn như gốm sứ, không một vết tì, gương mặt xinh xắn, mái tóc xoăn vàng óng. Kết hợp với chiếc váy lộng lẫy khiến cô trông giống như một con búp bê sống. Thai tư tư bật dậy, ngạc nhiên nhận ra cô gái. Hoa Ương, sao cậu lại ở đây thế? Hoa Ương bình tĩnh đáp, tớ thấy hơi khát nên định qua đây uống cốc cà phê. Không ngờ lại gặp mọi người ở đây. Giọng nói của cô ta ngọt ngào, trong trẻo, không có chút tì vết nào. Cô ta nhìn nhóm người Kỳ Hòa, mỉm cười chào hỏi, chắc mọi người đang thảo luận chuyện quan trọng nhỉ? Đúng vậy, rất quan trọng. Thai tư tư đáp lại, như tớ đã kể, bạn trai tớ đã gặp phải thứ không sạch sẽ, suýt nữa thì mất mạng, thế nên hiệu trưởng mời một số người tài giỏi đến để kiểm tra tình hình. À, ra là vậy, Hoắc Ương mỉm cười, vậy mọi người tiếp tục đi, tớ không làm phiền nữa. Cô ta nở một nụ cười tươi, má lúm đồng tiền hiện rõ trên môi. Mặc dù nói là không làm phiền, nhưng Hoắc Ương lại bước đến một chiếc bàn không xa, ngồi xuống, ánh mắt của cô ta cứ dính chặt vào nhóm người Kỳ Hoa. Thường Gia Ngôn cảm thấy hơi khó chịu, anh nhìn cô ta nhưng không nói gì. Một lúc sau, khi họ đã hỏi đủ thông tin, Kỳ Hoa đứng dậy, nói, chúng ta không còn gì để hỏi nữa. Có thể đi rồi. Ừ, được rồi. Thường Gia Ngôn vội vàng đứng dậy. Theo sau, trước khi rời đi, anh không kìm được, lại liếc nhìn Hoắc Ương. Cô ta đang ngồi ở đó, tóc búi cao, mặc một chiếc váy theo phong cách Lolita và đôi giày da. Cô nhìn vô cùng đáng yêu, không hề có vẻ gì là đáng ngại. Tuy vậy, ánh mắt của Hoắc Ương lại khiến anh có cảm giác như mình đang bị theo dõi. Ngay khi họ sắp bước ra khỏi phòng, hiệu trưởng đuổi theo, gọi lớn, hai vị đại sư, xin đợi một lát. Hiệu trưởng liếc nhìn Hoắc Ương, người đang ngồi một mình trong quán cà phê, rồi hạ thấp giọng, bắt đầu kể, hình như Hoắc Ương có gì đó kỳ lạ. Mỗi lần nhìn thấy em ấy, tôi lại nhớ đến một chuyện. Kỳ Hoa và Thường Gia Ngôn đều đồng loạt nhìn nhau, tò mò, chuyện gì vậy à? Hiệu trưởng khẽ liếc một vòng, rồi tiếp tục, sau khi Ngụy Tử Nghiên chết, Hoắc Ương đã yêu cầu cảnh sát trả lại một món đồ của mình. Kỳ Hoa và Thường Gia Ngôn đều ngạc nhiên hỏi lại, thứ gì vậy? Là một chiếc USB. Hiệu trưởng đáp, em ấy nói rằng đó là món đồ của mình để lại ở chỗ Ngụy Tử Nghiên, nên cần phải lấy về. Thường Gia Ngôn không khỏi thắc mắc, cảnh sát đồng ý đưa cho cô ta ngay sao? Hiệu trưởng lắc đầu, đương nhiên là không thể dễ dàng như vậy. Lúc Ngụy Tử Nghiên chết, chiếc USB đó nằm ngay trên người em ấy. Nó là chứng cứ trong vụ án, nhưng Hoắc Ương lại nói chỉ cần sao chép nội dung trong đó ra là được, không cần lấy chiếc USB. Em ấy còn bảo rằng đây là bài tập rất quan trọng nữa. Vì vậy, phía cảnh sát mới quyết định kiểm tra nội dung bên trong. Kỳ Hòa nhíu mày, nội dung đó là gì? Hiệu trưởng gật đầu, là một tấm áp phích của cuộc thi Top 10 ca sĩ giỏi. Cô ấy tham gia thiết kế poster cho cuộc thi này, và bản thiết kế đó có trong chiếc USB đó. Thường Gia Ngôn gãi đầu, nếu chỉ là vậy thì cũng không có gì kỳ lạ đâu nhỉ. Bạn bè với nhau, đồ của người này để chỗ người kia cũng rất bình thường mà. Tôi có lúc đi học quên USB thì cũng mượn của bạn bè. Hiệu trưởng khẽ cười. Đúng vậy, chính vì thế mà cảnh sát sau khi kiểm tra nội dung trong USB đã quyết định sao chép cho em ấy. Lúc nãy tôi nhớ lại chuyện này nên mới kể cho hai người nghe, tránh bỏ sót bất cứ chi tiết nào quan trọng. Kỳ Hòa mỉm cười. Tốt lắm. Nếu ông còn nhớ ra gì nữa thì cứ nói với chúng tôi nhé. Sau khi người hiệu trưởng rời đi, Kỳ Hòa và Thường Gia Ngôn bắt đầu dạo quanh sân trường. Thường Gia Ngôn không hề bỏ sót bất cứ dấu hiệu nào. Anh quan sát xung quanh một lúc rồi chợt nhíu mày. Đại sư Kỳ, hình như tôi cảm nhận được có âm khí trong môi trường này. Và có vẻ như nơi này đã từng chứng kiến nhiều cái chết. Kỳ Hòa quay sang nhìn anh, không giấu được vẻ ngạc nhiên. Quả thật, ngôi trường này có một chút âm khí, nhưng không quá nặng. Với một người có công lực như Thường Gia Ngôn, anh có thể cảm nhận được. Điều này khiến Kỳ Hòa cảm thấy rất thú vị. Anh thầm nghĩ, cháu trai Thường Lão quả nhiên không phải người tầm thường. Thường Gia Ngôn tiếp tục. Đúng vậy, tôi chắc chắn nơi này đã chứng kiến nhiều cái chết. Tôi cảm nhận được những lời oán than, những linh hồn còn vương vấn nơi đây. Nhưng điều kỳ lạ là âm khí ở đây không nặng như tôi tưởng. Kỳ Hòa nhìn anh, chậm rãi đáp, anh nói không sai, nơi này đúng là đã chứng kiến nhiều cái chết. Ngày xưa, khu vực này từng là chiến trường, nên có rất nhiều linh hồn không thể siêu thoát. Thường Gia Ngôn lập tức im lặng, hơi cúi đầu suy nghĩ. Chiến trường thời xa xưa. Kỳ Hòa gật đầu. Đúng, chính vì vậy mà trường học này được xây dựng trên mảnh đất đó. dương khí của những người trẻ tuổi rất mạnh, có thể trấn áp phần nào âm khí còn sót lại từ chiến trường. Thường Gia Ngôn hiểu ra ngay, vậy là dù không có trận pháp hay đại sư siêu độ, dương khí của học sinh cũng đã đủ để trấn áp âm khí. Nhưng có vẻ như chuyện này không đơn giản như thế. Kỳ Hòa gật đầu, ánh mắt sáng lên. Đúng, vấn đề không phải ở đây. Thường Gia Ngôn tựa lưng vào tường, cười nói, vậy tôi hiểu rồi. Có vẻ như ngôi trường này không chỉ đơn giản là nơi có âm khí mà là có điều gì đó bí ẩn hơn. Trong lúc hai người đang đi dạo quanh sân trường, đột nhiên một cô sinh viên chạy về phía họ, mặt mày ngạc nhiên, kêu lên, ôi trời, là chị Kỳ Hòa thật à, cô ấy thở hổn hển. Nói tiếp, em nghe thai tư tư bảo chị Kỳ Hòa đã đến trường chúng em nên lập tức chạy đến đây để gặp chị. Em rất thích chị đấy. Kỳ Hòa mỉm cười, đáp, cảm ơn em. Cô sinh viên tiếp tục hỏi, chị Kỳ Hòa, chị đến trường chúng em là để điều tra vụ án đó phải không? Vụ án liên quan đến Ngụy Tử Nghiên, Đỗ Nam Nam và bạn trai của thai tư tư đó. Cách chương.